Yêu Long Cổ Đế, chương 347, Long Đan Chi Lộ, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, liền là Long Đan Cảnh Tô Hàn tự nói. Đối Tô Hàn tươi nói, vô luận là Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, cũng hoặc là bây giờ Long Linh Cảnh, đều cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Cũng không phải là bởi vì hắn có lên ma pháp sư Tu Vi, mà là bởi vì, Long Đan Cảnh, đối với Tô Hàn tươi nói, sẽ có một cái chất tăng lên. Long Đan Cảnh, tên như ý nghĩa, chính là ngưng tụ Long Đan, phương có thể coi là Long Đan Cảnh. Mà Long Thần Cảnh, liền cũng là như thế, bất quá Long Thần Cảnh ngưng tụ chính là Nguyên Thần. Nguyên Thần ngưng tụ về sau, sẽ có cái mạng thứ hai, mà Long Đan ngưng tụ về sau, có thể chứa đựng hàng loạt thiên địa linh khí, để phòng bất cứ tình huống nào. Người khác tu luyện, đều là dùng thiên địa linh khí tới ngưng tụ Long Đan, ở kiếp trước Tô Hàn, đã từng dùng thiên địa linh khí ngưng tụ. Nhưng ở kiếp này khác biệt. Ở kiếp này, Tô Hàn có cùng yêu Long Đế thuật có cái kia sống gần ức năm trí nhớ, gặp được đủ loại ngưng tụ Long Đan, cũng hoặc là người tu chân ngưng tụ Kim Đan phương pháp. Dùng thiên địa linh khí tới ngưng tụ chỉ là tầm thường. Yêu Long Đế thuật dùng Long Mạch Đế thuật thời điểm hấp thu thiên địa linh khí, dùng Long Linh Đế thuật thời điểm nuốt chửng thiên địa linh khí, nhưng này nuốt chửng có thể cũng không phải là chỉ là thiên địa linh khí. Gì làm thiên địa linh khí? Tồn tại ở này giữa đất trời linh khí. Vấn đề này, Tô Hàn từng vô số lần hỏi mình. Nhưng khi hắn tọa trấn thánh vực thành làm chúa tể về sau, rốt cục nghĩ đến đáp án. Này thiên địa linh khí cũng không phải là chỉ là tồn tại linh khí trong thiên địa, mà là tồn tại trong thiên địa tất cả. Người sống trên đời, sống giữa thiên địa, này bản thân liền là thiên địa linh khí một loại. Bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí mà sống, mượn dùng thiên địa linh khí mà sinh, sử dụng thiên địa linh khí mà tồn. Bọn hắn bản thân, liền là thiên địa linh khí, lại như yêu thú yêu đan, cũng không thể nói chúng nó là bởi vì tu vi đầy đủ, mới vừa ngưng tụ yêu đan, bởi vì theo nhất giai yêu thú bắt đầu, liền có yêu đan tồn tại. Mà bọn hắn, lại là như thế nào hấp thu thiên địa linh khí? Lại là như thế nào học được ngưng tụ yêu đan? Như nhân loại tư chất có phổ thông, có trung dung, có thiên tài, có yêu nghiệt. Quảng cáo, này là vì sao, đây cũng là bởi vì, bọn hắn bản thân liền là trung thiên địa linh tú mà tồn, chịu thiên địa chiếu cố mà sinh. Bọn hắn, vẫn luôn là thiên địa linh khí. Tô Hàn muốn ngưng tụ Long Đan, cũng không phải là muốn hấp thu thiên địa linh khí, mà là muốn dung hợp người khác Long Đan. Long Đan bên trong, chứa đựng tu sĩ toàn bộ Long lực càng là chứa đựng đủ loại đối với thiên địa lĩnh hội, này loại lĩnh hội, gọi chung là cảnh giới. Thôn phệ bọn hắn Long Đan, dùng hợp bọn hắn Long Đan, liền có thể đem này cảnh giới toàn bộ đều tháo rời ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thật nhiều người đều cảm thấy tu vi càng cao, cảnh giới cũng liền càng mạnh. Nhưng trên thực tế, Tô Hàn tại ở kiếp trước tấn thăng chúa tể cảnh về sau, rốt cuộc minh bạch cảnh giới cùng tu vi không quan hệ. Như ngũ hành pháp tắc chính là giữa thiên địa bình thường nhất pháp tắc, như hủy diệt pháp tắc thuộc về thượng đẳng pháp tắc, lại như thời gian pháp tắc thuộc về trung cực pháp tắc. Có người, dùng ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thượng đẳng thần cách trở thành thượng vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có người, dùng thời gian pháp tắc ngưng tụ hạ đẳng thần cách trở thành hạ vị thần. Thượng vị thần so hạ vị thần muốn cường hãn vô số, càng là kinh khủng vô số, nhưng cả hai pháp tắc lại là cách nhau một trời một vực. Như thế, lại có thể nói cảnh giới cùng tu vi có quan hệ. Học tập người khác cảnh giới, lĩnh hội người khác cảnh giới, dung hợp người khác cảnh giới, đây mới là thượng thừa. Tựa như là người bình thường, có tri thức uyên bác, có chưa bao giờ đọc qua sách, nhưng nào đó chút thời gian, này chưa bao giờ đọc qua sách người, trong lúc vô tình nói ra một câu, rất có thể sẽ để cho này tri thức uyên bác người, lâm vào xoắn suýt trong đó. Tô Hàn biết dùng chính mình ở kiếp trước trí nhớ, ở kiếp trước cảnh giới, so này Long Võ Đại Lục người cao hơn rất rất nhiều. Nhưng, đây không phải điểm cuối cùng. Hắn ở kiếp này mục tiêu cũng không phải là chúa tể cảnh, mà là muốn. Phá thiên mệnh, chín làm cực một là sinh, ta dung hợp một cái Long Đan xem như chính là phá sinh, dung hợp 11 miếng, đồng dạng là phá sinh. Tô Hàn hai con ngươi sáng ngời, hắn trong cơ thể yêu Long Đế thuật ầm ầm vận chuyển, có vô tận thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành vòng xoáy, tranh nhau chen lấn muốn dung nhập Tô Hàn trong cơ thể. Nhưng Tô Hàn lại là tâm niệm vừa động, trực tiếp đem những thiên địa linh khí này toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Đối người khác mà nói, Long Thần Cảnh mới cần cảnh giới, nhưng với ta mà nói, từ vừa mới bắt đầu, liền cần cảnh giới. Tô Hàn lẩm bẩm nói, này thiên địa linh khí bên trong, có quá nhiều chất bẩn, tuy nói phổ biến, đơn giản, có thể tùy tiện hấp thu, nhưng cuối cùng, chúng nó chỉ là thiên địa linh khí. Sau nửa tháng, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra. Hắn toàn thân áo trắng, hai tay phụ về sau, trên người có khí tức phát ra, vẫn như cũ chỉ là long linh cảnh đỉnh phong. Bốn phía có người đang cùng Tô Hàn chào hỏi, Tô Hàn vẫn không để ý tới, hai con mắt của hắn bên trong, có suy nghĩ chi ý, làm cái kia suy nghĩ hoàn toàn đình trệ xuống thời điểm Tô Hàn đã đi tới trên quảng trường. Thời khắc này quảng trường, đang có mấy ngàn người ngưng tụ tập ở đây, ánh mắt của bọn hắn, đều là đặt ở cái kia Phượng Hoàng phía trên. Tại Phượng Hoàng bên cạnh đứng vững hai bóng người, đúng là Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ. Hai người một trái một phải, đứng tại Phượng Hoàng đầu hai bên chỗ tay phải bày ra, ngón trỏ duỗi ra tựa hồ yếu điểm xuống. Có thể trọn vẹn đứng nửa canh giờ lâu, ngón tay của các nàng, vẫn như cũ là dừng lại tại hư không, hai mắt nhắm chặt không có rơi xuống. Này Phượng Hoàng, chính là Tô Hàn làm long thần cảnh, tận lực chế tạo. Liền như là trước đó đồ thần các bên trong, cái kia trên quảng trường ba bức vẽ một dạng. Bây giờ cái kia ba bức vẽ đã không có, bị Ngọc Hư Cung đại trưởng lão cho oanh thành mảnh vỡ, chỉ có này to lớn Phượng Hoàng đứng ở quảng trường bên trong, sinh động như thật. Lúc trước chế tạo thời điểm, Tô Hàn không để cho công tượng nắm Phượng Hoàng con mắt chế tạo ra tới. Những cái kia công tượng nghi hoặc dù sao này to lớn Phượng Hoàng, nhìn xong cực kỳ xinh đẹp, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không có con mắt. Loại cảm giác này, đối với những cái kia công tượng tới nói, tựa như là một khối xương cá kẹt tại yết hầu trong đó khó chịu. Bọn hắn lại là không biết Tô Hàn sở dĩ như vậy chính là vì tăng cường long thần cảnh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với long thần cảnh tới nói, có một tia cảnh giới là long thần cảnh, có một đoàn cảnh giới cái kia như cũ là long thần cảnh. Nhưng giữa hai bên, cho dù là đồng dạng tu vi, có thể trên thực lực cũng sẽ có chênh lệch cực lớn. Không phải như vậy, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng tự lẩm bẩm, hắn xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vật lộn tựa hồ tại dầu dĩ chuyện nào đó. Mà liền tại nàng mở miệng nháy mắt, Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hắn ngón trỏ bỗng nhiên điểm vào cái kia Phượng Hoàng trên ánh mắt. Ông, này một cái chớp mắt cái kia thể dài ngàn mét Phượng Hoàng, bỗng nhiên truyền ra một đạo vù vù, ngay sau đó, có to lớn ảo ảnh từ trên người Phượng Hoàng bạo phát đi ra. Tất cả mọi người là sửng sốt, không thể tin được. Bởi vì ảo ảnh kia, đúng là Tiêu Vũ Nhiên. Chỉ bất quá tại đây ảo ảnh bên trong Tiêu Vũ Nhiên thân thể khuếch trương lớn đến 10 mét liền như là cái kia lưu thủy vô ngân cự nhân linh thể một dạng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.